Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 101, Hồng Mộc Lĩnh ở ngoài. Này đầu lĩnh vây nhốt ba người chính là Hồng Phát Lão Tổ môn hạ đệ tử Diêu Khai Giang. Đã từng mấy lần cùng phái Nga Mi đối nghịch, có một lần ở Ngọc Thanh Đại Sư thủ hạ suýt nữa làm mất mạng. Đối với phái Nga Mi cũng coi như là hận thấu xương. Hắn cũng cùng Hồng Trường Báo như thế. Biết rõ chuyện lần này lấy Lý Anh Quỳnh cùng Dịch Tĩnh tính khí tuyệt đối không thể thuận lợi giải quyết, liền dẫn 6 người ở bên ngoài mai phục. Mắt thấy ba người liền muốn chạy trốn, lập tức trực tiếp hiện ra thân thể. Mắt thấy tình hình như vậy, Lý Anh Quỳnh ngược lại là lộ ra hưng phấn vẻ mặt. Lộ ra một cái hiếu chiến nụ cười. Nói, Thành Bình ngươi xem ra lần này chúng ta sợ là đi không được. Thẩm Thành Bình hướng về Hồng Mộc Lĩnh nhìn tới. Thấy phía sau truy binh còn cũng không chạy tới cũng đã trong lòng hiểu rõ. Kỳ thực Hồng Phát Lão Tổ lúc này thì lại làm sao đồng ý chọc phái Nga Mi. Vì lẽ đó khó tránh khỏi gặp có nhường. Chỉ là muốn đến nếu là ở bề ngoài chịu thua. Đối với hắn uy vọng cũng sẽ rất nhiều đả kích. Nghĩ như thế, những này xúm lại tới nhiều người giữa không phải Hồng Phát Lão Tổ sắp xếp. Lúc này Diêu Khai Giang đã mang theo 6 người. Tổng cộng 7 người đem 3 người vi ở trung ương. Đồng thời cười gằn nói. Ha ha, Nga Mi con đĩ cũng có hôm nay. Ta xem ngươi có thể làm sao chạy ra Hồng Mộc Lĩnh. Nói liền vung tay lên. Nhất thời ánh sáng màu xanh lấp lóe. Một đám lớn độc trướng hướng về 3 người phủ đầu cháo đến. Mà mấy người còn lại nhìn thấy Diêu Khai Giang ra tay. Nhất thời dồn dập ra tay phối hợp. Mắt thấy kẻ địch ra tay. Lấy Lý Anh Quỳnh tính tình đương nhiên không thể bó tay chờ chết. Giương tay lấy ra Tử Dĩnh kiếm. Ánh kiếm hóa thành một đạo màu tím cầu vồng. Theo kiếm quyết triển khai chém về phía kẻ địch. Dịch Tĩnh cũng là vỗ một cái bên hông. Một đạo ánh vàng lập tức tránh ra. Dường như du long phi vũ hộ tống bán ra. Đối diện có điều là một ít không đủ tư cách đệ tử. Hai nữ lúc này không chút nào lưu thủ ý tứ. Chỉ thấy một tử một kim hai ánh kiếm thế như trẻ tre. Diêu Khai Giang mọi người thả ra độc trướng trong nháy mắt bị chém chết. Còn không chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại. Diêu Khai Giang mang đến những người cái ma đằng cũng đã bị chém giết. Diêu Khai Giang thấy nhưng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thầm nghĩ, hừ, lúc này lại đang cửa nhà bị giết môn nhân. Lấy sư phụ cố tiếc mặt mũi tính tình. Sợ là không thể lại cùng Nga Mi hòa giải. Lần này tất nhiên để những này phái Nga Mi tiểu xúc sinh thân tử đạo tiêu. Trong lòng nghĩ như thế. Trên mặt nhưng là bi thiết nói. Tiện tỳ dĩ nhiên thương sư đệ ta. Xem ta Diêu Khai Giang lấy ngươi tính mạng. Nếu như cái kia Hồng Phát Lão Tổ lúc này rõ ràng Diêu Khai Giang ý nghĩ. E sợ gặp hô to khanh sư phụ. Trên thực tế hiện nay thế đạo đạo trưởng ma tiêu. Ngoại trừ bởi vì chính đạo cao thủ đông đảo. Tam tiên nhị lão. La phù bảy tiên chờ cao thủ hàng đầu đông đảo còn cùng đồng tâm hiệp lực. Ma đạo bàng môn mọi người đại thể tính kế lẫn nhau ở ngoài. Càng là bởi vì những này bàng môn còn có ma đạo đệ tử đại thể không triển vọng. Học được phép thuật chỉ muốn làm giữ hưởng lạc. Tu luyện căn bản là không nỗ lực. Cũng không đại trí tuệ. Đừng nói là phi thăng tiên phủ. Trong đó thành tựu tán tiên liền không có bao nhiêu. Còn tận gây phiền toái. Lúc trước Hỗn Nguyên Tổ sư chính là được môn hạ đệ tử mệt. Hiện tại này Hồng Phát Lão Tổ hiển nhiên cũng là như thế. Môn hạ đệ tử thu rồi dụ dỗ muốn cùng phái Nga Mi đối nghịch. Như vậy có thể thấy được làm đại phái lãnh tụ. Nếu là không thể nghiêm ngặt ràng buộc môn hạ. Mang đến tai hại thậm chí gặp gây họa tới tự thân. Thục Sơn Nguyên bên trong. Hồng Phát Lão Tổ cuối cùng chính mình để Nga Mi tiểu bối làm mặt mày xám xịt. Đồ đệ là chết chết. Phản phản. Mặc dù coi như rất có một ít đáng tiếc, nhưng cũng chưa chắc đã không phải là họa phúc tự chiêu. Không thể nhiều hơn quản giáo môn hạ sản xuất đi ra quả đắng. Trở về đề tài chính, đi lại nói cái kia Diêu Khai Giang hai tay gấp vung. Lập tức dương ra một đám lớn màu máu hồng vân bao phủ lên không. đem ba người tất cả đều nấp ở trong đó. Lý Anh Quỳnh thấy thế cười lạnh nói, quay ma tà đạo, xem ta phá ngươi tà thuật. Lập tức giương tay lấy ra mưu ni châu, thả ra vạn đạo thần quang, hướng lên trên đánh, liền đem kéo tới Hồng Vân phá tan rồi một cái miệng lớn. Nhất thời để Diêu Khai Giang kinh hãi cực kỳ. Hắn này Hồng Vân chính là Hồng Phát lão tổ dùng tóc dệt thành. Trải qua nhiều năm tế luyện huyền ảo cực kỳ. Không chỉ có thể lớn có thể nhỏ. Hơn nữa mặc dù là phi kiếm cũng tuyệt khó phá tan. Diêu Khai Giang vốn định muốn bằng này nhốt lại ba người. Lại không nghĩ rằng Mưu Ni Châu lợi hại như vậy. Lập tức liền đem hắn pháp bảo phá vỡ. Diêu Khai Giang tâm chính mình này một phen làm đều là ngầm làm. Bây giờ không những chết rồi mấy người, còn bị phá hủy pháp bảo, nhất thời gấp mù quáng. Lúc này quát to, đại sư huynh còn do dự cái gì? Còn có Lôi Trảo Tử, Tần Giới hai người các ngươi, việc này toàn nhân các ngươi mà lên, làm sao bây giờ còn ở bên cạnh xem trò vui? Cái kia Hồng Trường báo trước kia cũng đạt được Hồng Phát lão tổ căn dặn, cũng không muốn quá mức ra chết lực. Vì lẽ đó vừa mới trận pháp bị phá đi sau, liền không có tiếp tục ra tay. Nhưng vừa nghe Diêu Khai Giang hô hoán, lại nghĩ tới vừa mới chính mình trận pháp bị phá mặt mày xám xịt. Lại nhìn hướng đông bắc hướng về lập tức bay ra ngoài hơn 10 ánh kiếm. Dẫn đầu chính là Lôi Trảo Tử cùng Tần Giới. Đơn giản quyết tâm liều mạng. Tuy rằng Hồng Mộc Lĩnh môn đồ hơn 1000, nhưng được sủng ái nhất cũng chính là 4 người bọn họ. Đã như vậy, liền cùng ra tay, đến thời điểm Hồng Phát lão tổ chính là trách tội xuống. Nghĩ đến cũng là pháp không trách chúng. Lại nói Lôi Trảo Tử cùng Tần Giới hai người vừa xuất hiện cũng không nói nhiều. Mà là trực tiếp thả ra pháp bảo, nhắm ngay Lý Anh Quỳnh cùng Dịch Tĩnh. Phía sau bọn họ Hồng Mộc Lĩnh môn đồ nhất thời cũng cùng ra tay. Thẩm Thành Bình nguyên bản cũng không muốn quá độ trêu chọc Hồng Phát lão tổ. Dù sao lấy Hồng Phát lão tổ tu vi, coi như là chính mình lấy ra Ly Diễm Bát Long Huyền Hỏa đại trận, vẫn như cũ không phải có vẹn toàn nắm có thể vượt qua đối phương. Không bằng rời đi trước đem Hồng Phát lão tổ giao cho phái Nga Mi cao thủ giải quyết. Nhưng hôm nay Lý Anh Quỳnh đã động thủ, hơn nữa còn bị vây quanh ở trung tâm, hắn đơn giản cũng sẽ không khách khí. Dương tay liền đem vừa tới tay ngũ hành thần sa cùng gắn đi ra. 5 loại thần sa mỗi loại đều có 360 viên. Theo Thẩm Thành Bình điều khiển, phân biệt rõ ràng rồi lại sinh sôi liên tục. Không ngừng truyền lưu, tỏa ra huyền ảo áp lực nặng nề. Ở trên trời phảng phất là 5 thải vân hà. Cuối cùng ở Thẩm Thành Bình pháp lực thôi thúc bên dưới. Theo ầm ầm ầm tiếng vang. Chỉ thấy vạn ngàn thần lôi ầm ầm mà xuống, chia làm 5 loại thuộc tính, trong nháy mắt liền rơi xuống quần ta trên đầu. Mắt thấy cái kia đầy trời thần lôi liền muốn hạ xuống. Những Hồng Mộc Lĩnh đó môn đồ nhất thời hồn phi phách tán. Còn cái nào cố vây chặt kẻ địch, nhất thời sợ đến chạy tứ tán. Trong đó Lôi Trảo Tử cùng Tần Giới chạy nhanh nhất, bọn họ vốn là ngoài mạnh trong yếu hạng người. Nguyên bản ỷ vào người đông thế mạnh, Hồng Phát lão tổ khoảng cách không xa, nhưng giờ khắc này thấy này dường như thiên kiếp bình thường uy thế. Nhưng là liền chống lại ý nghĩ đều không có, chỉ là Thẩm Thành Bình lại sao lại như cùng bọn họ đào tẩu. Đặc biệt là Lôi Trảo Tử cùng Tần Giới hai người, theo Thẩm Thành Bình ý niệm khẽ nhúc nhích, này đầy trời thần lôi hơn nửa đều là đối với đúng hai người mà đi. Cũng là hắn hai người cũng coi như là có một ít thần thông. Vội vàng lấy ra bảo vật âm sát hộ thân. Nhưng theo ầm ầm ầm liên tiếp nổ vang. Lúc này dựng lên trùng thiên bụi mù. Loạn thạch tung tóe, đất rung núi chuyển. Lôi Trảo Tử cùng Tần Giới chờ cả đám người dưới thân cách đó không xa một ngọn núi nhỏ. Giờ khắc này đã thành một cái hãm sâu lòng đất hình tròn thạch khanh. Còn bản thân bọn họ cũng đã là hài cốt không còn. Cách đó không xa Hồng Trường báo, Diêu Khai Giang đô giật mình. Bọn họ bởi vì khoảng cách xa hơn một chút, liền không có bị lan đến. Nghĩ nếu là mình nếu là cũng rơi vào rồi cái kia vạn ngàn ánh chớp bên dưới, e sợ cũng không thể thoát được tính mạng.